Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, Trạch Nam Nhân Sinh. Tiểu Vũ lão bản quán cà phê đóng cửa đã khuya, dù sao hắn cũng không có việc gì làm. Biểu muội gần nhất đang tìm làm việc, cũng không tổng đến quán cà phê hỗ trợ, cho nên hắn luôn luôn một người ở lại. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy có cái gì nhàm chán. Trạch Nam nha, có máy tính không sai biệt lắm liền có hết thảy. Nếu không phải mỗi ngày đều cần trở về bồi bồi những cái kia nhị thứ nguyên gara kit nhóm, hắn thậm chí có thể toàn bộ ngày 24 giờ ở tại trong quán cà phê. 27 tuổi, thân cao cùng thể trọng đều là 177. Cũng không yêu rèn luyện. Toàn thân chất thịt đều rất xốp, cho nên nhìn qua so thực tế còn muốn béo một chút. Cảm giác mềm nhũn, một cái tam lưu tốt nghiệp đại học, cũng không có gì rộng lớn trả thù. Phụ mẫu lấy tiền mở cái quán cà phê, bình bình đạm đạm, còn không đến mức chết đói. Mặc dù cũng muốn kết thúc độc thân, nhưng là Trạch Nam độc thân không phải tốt như vậy kết thúc. Một đoạn thời gian trước gặp một cái nữ tác giả, nhưng là cho tới bây giờ ngay cả tên của người ta cũng không biết. Ai, cho nên, nhân sinh của hắn khả năng cứ như vậy xa xa khó vời tiếp tục nữa. Hắn cũng không muốn vì vận mệnh của mình đi phấn đấu thứ gì. Dạng này liền rất tốt, bóng đêm càng thâm, khoảng thời gian này bình thường là không có khách nhân nào. Tiểu Vũ lão bản hững hờ lau sạch lấy quầy ba, thỉnh thoảng cười ngây ngô một cái. Hắn đang hồi tưởng hôm qua manga mới phiên bên trong tình tiết. Đại khái liền là Trạch Nam bởi vì một cái tiểu loli đột nhiên xuất hiện, liền mở ra thế giới mới đại môn, từ đó bước vào một đoạn đặc sắc nhân sinh. Manga bên trong tình tiết luôn luôn có thể khiến người ta sinh ra cộng minh. Người chủ nhân kia công không khác mình là mấy. Có đến vài lần, Tiểu Vũ đều cảm thấy chính mình đến người sinh có thể hay không cũng đột nhiên xảy ra chuyện gì cải biến đâu. Ai, hắn tự giễu lung lay đầu, trưởng thành, còn tổng đắm chìm trong loại này ảo tưởng không thực tế bên trong. Lúc này, chuông gió đột nhiên, đinh đinh đang đang, vang lên. Đã trễ thế như vậy còn sẽ có khách nhân à? Hắn có chút buồn bực ngẩng đầu. Về sau, liền thấy Trần Tiếu gia hỏa này cắt tương đương. Tiểu Vũ lão bản bất đắc dĩ phủi một cái miệng. Hắn sớm cái kia nghĩ đến, ngoại trừ con hàng này, còn ai sẽ đêm hôm khuya khoát đến trong tiệm? Cho nên, hắn liền đem con mắt một hư, nói ra, bánh gato ngọt nhất, có phải hay không? Trần Tiếu không có trả lời hắn, mà là bước nhanh đi tới quầy ba trước. Cái thế giới này không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ. Trần Tiếu cứ như vậy đột nhiên nói ra, đồng thời thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu Vũ lão bản bày biện một bộ mặt đơ, xem ra ngươi cũng đọc gần nhất ra mới phiên manga đúng không? Hắn không có chút nào cảm xúc nói. Một bên nói còn một bên sát chén trà trong tay. Ta không phải đang nói đùa. Trần Tiếu cố gắng để cho mình ngữ khí càng thêm nghiêm túc một chút. Tiểu Vũ lão bản nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi đến cùng muốn hay không bánh gato à? Trần Tiếu nhìn đối phương thủy chung dùng nhìn, dừng bút ánh mắt nhìn xem chính mình, do dự một chút. Người coi hơn 20 năm Trạch Nam, chắc hẳn năng lực tiếp nhận khẳng định so người bình thường phải cường đại hơn một chút à. Tiểu Vũ, ánh mắt thoáng biến đổi, tựa như là nghĩ tới điều gì. Về sau hèn mọn bu lại. Người phát hiện cái gì khẩu vị hiếu kỳ vở đến sao? Là thiên sứ ngự tỷ vẫn là ác ma loli? Ta đều nhìn tới, Trần Tiếu nhìn đối phương ánh mắt. Tựa hồ là rất hài lòng nhẹ gật đầu, cũng hô to, lẳng lặng, có thể đi ra. Vừa dứt lời, chỉ gặp quán cà phê thủy tinh bên trong trống rỗng xuất hiện một cái tiểu nữ hài, không có bất kỳ cái gì làm nổi bật, liền đơn độc xuất hiện ở trong mặt gương, từ từ từ hư biến thực. Ngay sau đó, nàng đưa tay đưa về phía mặt kính, một trận nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện, tay của nàng giống như là phá vỡ mặt nước đưa ra ngoài. Về sau một cái chân cũng đi theo ra ngoài, rất nhanh, cả người liền như là bước qua một cánh cửa bước ra tấm gương. An Tĩnh đứng ở quán cà phê trên sàn nhà, một trận trầm mặc. Tiểu Vũ lão bản Hoàn Hư liếc tròng mắt, chỉ bất quá hắn cả người cứ như vậy đọng lại. Tiểu nữ hài cảm thấy lần đầu gặp mặt, hẳn là có chút lễ phép, cho nên liền bái, nói ra, người tốt, ta gọi Lẳng Lặng. Đùng, một tiếng, Tiểu Vũ chén trà trong tay rơi trên mặt đất, ngã cái hiếm nát. 20 phút sau, Tiểu Vũ lão bản đem hai cái bánh gato đặt ở chân Tiếu cùng Lẳng Lặng trước mặt. Hắn không tự chủ được vừa ngắm một chút tiểu cô nương, muốn hỏi chút gì, nhưng là lời đến khóe miệng, chỉ là nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy a, còn cần hỏi cái gì đó, người ta liền ngay trước chính mình mặt từ trong gương chạy ra a. Hiện tại duy nhất cần xác nhận chính là mình có phải hay không đang nằm mơ chứ. Nhưng là, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, có vẻ như đây hết thảy đều là thật. Cho nên, cái thế giới này thật là có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại đó a. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, về sau chính hắn đều cảm thấy loại vấn đề này rất hoang đường. Thế nhưng là mắt thấy mới là thật lại không thể không thừa nhận. Nếu không phải mình nhìn qua manga vô số, thần kinh đầy đủ tiếp nhận bất thình lình thế giới quan, đoán chừng vừa rồi liền trực tiếp oa oa gọi bậy sụp đổ đi qua a. Trần Tiếu từng miếng ăn bánh gato, không có trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là nhún vai. À, ta hiểu, các người loại người này không thể lộ ra quá nhiều. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, một bộ ta đều giải biểu lộ. Trần Tiếu cũng tranh thủ thời gian thuận gật gật đầu, mà trên thực tế, hắn chỉ là lười nói mà thôi. Dựa theo lớn tuổi trạch nam não bổ năng lực, dù cho cái gì cũng không nói, hắn qua một thời gian ngắn đoán chừng đều có thể chính mình chắp vá ra một cái hoàn chỉnh thế giới quan đến, không chừng so với chính mình hiểu rõ đều muốn hoàn thiện đâu. Trước đó cũng đã nói, trạch nam lực lượng thế nhưng là rất đáng sợ. Cái kia, về sau Lẳng Lặng liền ký thác vào ta chỗ này. Tiểu Vũ lại hỏi, Trần Tiếu vẫn là giữ im lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt. Nói nhảm, nào có trạch nam sẽ cự tuyệt ma pháp loli đó a. Không nên đều là trước khi ngủ hướng trạch nam chi thần khẩn cầu ban cho những thứ này mà. Tiểu Vũ lão bản nhìn thấy Trần Tiếu không chút do dự nhẹ gật đầu, chính mình lại suy tư một hồi, chuyển hướng Lẳng Lặng bên này. Ngươi đồng ý? Hắn hỏi. Tạm thời đầu óc của hắn còn có chút loạn, loại này thần triển khai thật sự là quá đột nhiên. Lẳng Lặng chỉ là Lẳng Lặng ăn bánh gato, về sau rất tùy ý gật gật đầu, tựa như là đối với mình tương lai không lo lắng chút nào. Ngươi không sợ ta? Ân, Tiểu Vũ lại thuận mồm hỏi một câu. Ngươi đánh không lại ta? Lẳng Lặng biểu lộ bình tĩnh đánh gãy Tiểu Vũ nghi vấn. Từ đầu đến giờ, nàng đều biểu hiện rất yên tĩnh, dùng trạch nam vòng tròn bên trong mà nói, liền là một cái mang theo nữ vương thuộc tính cao lạnh loli. Tiểu Vũ lão bản trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thêm gì nữa. Chỉ là nhìn xem trước mặt cái này một lớn một nhỏ hai người, bẹp bẹp, ăn bánh gato. Phảng phất cái này mọi chuyện cần thiết đều rất thưa thớt bình thường. À, nhân sinh của ta, cảm giác liền muốn cải biến a. Tiểu Vũ lầm bầm lầu bầu thì thào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.